những người tuổi trẻ này liền tất cả đều có thể được cứu. Có thể thường xuyên ở Lan Quế phường loại này nơi xuất nhập. Tự nhiên cũng ít nhiều có nhiều chút của cải, không phải là cảng trong đảo nhà người thường. Vì vậy đối với Hoàng Phủ gia tộc cường đại cũng đều tồn tại một ít biết. Hoàng Phủ gia tộc coi như cảng đảo thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ khu vực Đông Nam đệ nhất đại gia tộc. Nắm trong tay cảng trong đảo vượt qua 7 thành kinh tế và chính trị tài nguyên. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là Hoàng Phủ gia tộc trung thành viên từ trước đến giờ thần bí. Một loại đều rất ít ở đại chúng trước mặt lộ diện. Điều này cũng làm cho để cho Hoàng Phủ gia tộc ở cảng đảo danh vọng nâng cao một bước. Cho nên bây giờ nghe được tại chỗ lại có Hoàng Phủ gia tộc người đang sau. Có rất nhiều người đều bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Thậm chí có người đem âm nhạc cũng cho đóng lại, mật thiết quan sát trong sân thế cục, đối với chung quanh những người này thán phục đàm phán hòa bình bàn về. Hoàng Phủ Tề ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Ngược lại coi như Hoàng Phủ gia tộc hậu bối, đối với loại tình huống này cũng sớm đã thấy thường xuyên. Hắn lúc này ánh mắt đều tại Tiêu Sĩ Lâm trên người. Ngay cả trên mặt vẻ khinh thường cũng dần dần thu liễm. Ngược lại không phải là nói hắn chỉ sợ Tiêu Sĩ Lâm. Coi như Hoàng Phủ gia tộc hậu bối, trừ Hoàng Phủ gia tộc bên trong những người khác bên ngoài. Trẻ tuổi bên trong thật đúng là không có mấy người có thể để cho bọn họ sợ hãi. Nếu như là thời điểm khác, coi như Tiêu Sĩ Lâm nói lên Hoàng Phủ gia tộc hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Sĩ Lâm đám người lúc xuất hiện máy thật sự là có chút vi diệu. Gần đây Hoàng Phủ Nguyên Chính cử hành 150 tuổi đại thọ. Toàn bộ Hoa Hạ khu vực Đông Nam bên trong nhưng phàm là có chút danh tiếng gia tộc đều có người đến. Tỷ như bên cạnh hắn Lý Thiên, chính là một cái đến từ Đông Nam tỉnh Võ Đạo gia tộc tuổi trẻ hậu bối. Tiêu Sĩ Lâm mặc dù tự thân không có gì tu vi trong người, nhưng loại thời điểm này nhắc tới Hoàng Phủ gia tộc, hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dĩ nhiên biết, lần này chúng ta tới đến cảng đảo, cũng là bởi vì các ngươi Hoàng Phủ gia tộc, thấy Hoàng Phủ Tề tướng kia hai gã người tuổi trẻ ngăn lại. Tiêu Sĩ Lâm trong lòng thở phào, đồng thời mở miệng đáp lại, nghe vậy, Hoàng Phủ Tề thần sắc động một cái, người đang ở đây Hoàng Phủ gia tộc bên trong có hay không nhận biết người? Hắn tên gì? Tiêu Sĩ Lâm nghĩ một hồi, đạo, hắn gọi Hoàng Phủ Hâm, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, chắc hẳn ngươi nên nhận biết. Hoàng Phủ Hâm, Hoàng Phủ Tề nhướng mày một cái, Hoàng Phủ gia tộc bên trong, nhưng phàm là một ít võ đạo thiên phú không tệ người tuổi trẻ hắn đều có ấn tượng, nhưng lại không nhớ có một cái Hoàng Phủ Hâm, người chắc chắn thật kêu Hoàng Phủ Hâm. Lần nữa lục soát một phen, chắc chắn chính mình căn bản không nhận biết cái này Hoàng Phủ Hâm sau. Hoàng Phủ Tề nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm hỏi, Tiêu Sĩ Lâm đạo, không sai, chính là Hoàng Phủ Hâm, ta chắc chắn, vừa nói, Tiêu Sĩ Lâm còn ở một vừa quan sát Hoàng Phủ Tề vẻ mặt biến hóa. Trong đầu nghĩ tự mình nói ra Hoàng Phủ Hâm tên sau mới có thể đưa đến một ít tác dụng. Nhưng mà ngay tại lời này truyền ra sau một khắc, Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên đáy lòng khều một cái, chỉ thấy đối diện vốn là còn vẻ mặt rất là nghiêm túc Hoàng Phủ Tề cuối cùng sắc mặt chợt trầm xuống. Nhìn ánh mắt của hắn cũng lần nữa trở nên tràn đầy khinh thường. Hừ, chúng ta Hoàng Phủ gia tộc căn bản không có người kêu Hoàng Phủ Hâm. Thật là thật lớn mật, gạt người cũng dám lừa gạt đến chúng ta Hoàng Phủ gia tộc trên đầu. Hoàng Phủ Tề sắc mặt khó coi, lạnh giọng mở miệng, mà nghe được Hoàng Phủ hôn lời nói này, đứng ở bên cạnh hắn Lý Thiên cũng giống vậy cười lạnh. Ta còn tưởng rằng mấy người các ngươi có cái gì Bắc Kinh. Nguyên lai chỉ là một đám khoác Hoàng Phủ gia tộc gia hổ giả danh lừa bịp ra hỏa. Thật là không biết sống chết, tới khắp chung quanh những người khác. Giờ phút này tất cả đều là từng cái thần sắc quái dị nhìn Tiêu Sĩ Lâm đám người. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, ngay trước Hoàng Phủ gia tộc người trong mặt, vẫn còn có người dám có gan to như vậy. Ta nói đều là thật, các người Hoàng Phủ gia tộc thực sự có người kêu Hoàng Phủ Hâm. Tiêu Sĩ Lâm ngay cả vội mở miệng đạo, Hoàng Phủ Tề lạnh rên một tiếng, đạo, quản ngươi nói là thật là giả, nếu ta chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng không là đại nhân vật gì, hôm nay ngoan ngoãn để cho ta mang đi hai nữ nhân kia. Ta còn có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng trách ta Hoàng Phủ Tề không khách khí. Sĩ Lâm, Tô Hiểu Lộ nắm thật chặt Tiêu Sĩ Lâm cánh tay không buông tay. Rất sợ Tiêu Sĩ Lâm thật đem nàng giao ra, mà Cao Thắng Nam trên mặt cũng xuất hiện khẩn trương, dù sao chỉ là một nữ hài, đụng phải loại cục diện này khó tránh khỏi sẽ có hốt hoảng. Huống chi nàng cũng không có Tiêu Sĩ Lâm như vậy bạn trai có thể dựa vào. Nhất là, nàng còn có một chút cùng Tô Hiểu Lộ bất đồng, nàng lớn như vậy, cũng còn không thế nào có yêu đương quá, vẫn luôn là hoàn bích chi thân, còn Trinh, không bị nam nhân động qua. Nếu quả thật bị Hoàng Phủ Tề đám người mang đi đưa cho Lý Thiên. Cái loại này hậu quả, nàng thật là không dám tưởng tượng, đừng sợ, ta sẽ không để cho bọn họ mang đi ngươi, nhưng mà ngay tại Cao Thắng Nam tay chân luống cuống lúc, đứng ở trước người của nàng Lục Dương chợt bắt bàn tay nàng. Đồng thời một trận tràn đầy mã lệ tô mùi vị thanh âm đàm thoại cũng từ Lục Dương trong miệng truyền. Ra, nếu như là bình thường, bị Lục Dương như vậy bắt, Cao Thắng Nam nhất định sẽ theo bản năng giãy giụa, nhưng bây giờ dưới loại cục diện này nàng lại ngẩn người một chút. Đồng thời trong lòng cũng có một cầu nối bị xúc động. dĩ nhiên cũng làm như vậy, mặc cho Lục Dương đem nàng Thanh Tú tay nắm trong tay. Các ngươi ai dám động đến tay, chờ bằng hữu của ta tới nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tiêu Sĩ Lâm lúc này chỉ có thể như vậy mở miệng. Mặc dù không biết Tiêu Động Trần đối mặt nhiều người như vậy rốt cuộc có thể không có thể đánh được, nhưng bây giờ loại tình huống này hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hoàng phủ Tề tuét miệng cười lạnh hai tiếng, đối với Tiêu Sĩ Lâm lời nói căn bản khinh thường một cố. Cười lạnh nói, có ý tứ, ở cảng đảo này mảnh đất nhỏ, ta Hoàng phủ Tề vẫn là lần đầu tiên nghe được có người ngoại địa dám đối với ta nói như vậy. Không buông tha ta Hoàng phủ Tề, thật là chuyện Tiếu Lâm, người bằng hữu kia có lẽ tại nội địa có chút năng lượng. Chẳng qua nếu như hắn thật dám xuất hiện, ta Hoàng phủ Tề ngược lại không để ý cho hắn biết. Cảng đảo cùng nội địa kết quả có cái gì bất đồng? Bổn chương hoàn, chương 556, kịp thời xuất thủ. Nói xong, bàn tay hắn vừa rơi xuống, hai gã đã tới Tiêu Sĩ Lâm đám người trước mặt người tuổi trẻ hội ý. Đồng loạt tuét miệng cười một tiếng, sau một khắc liền phân biệt hướng Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người bắt đi. Phải đem hai người ném ra ngoài, mà vào lúc này, Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người cũng chịu không nổi nữa. Đồng thời vung quyền đánh ra, nhìn còn dám ra tay hai người, Hoàng phủ Tề phái ra hai gã người tuổi trẻ toàn bộ đều khinh thường cười một tiếng. Bọn họ cũng đều là tứ thiệt nội gia võ giả đỉnh cao. Mặc dù bởi vì chẳng qua là Hoàng phủ gia tộc ngoại họ tộc nhân cho nên không có cách nào tiếp xúc được Hoàng phủ gia tộc cốt lõi nhất tu hành pháp quyết, nhưng dù sao cũng đều đã đạt tới nội gia đỉnh phong. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người bình thường như thế nào lại bị bọn họ coi vào đâu? Hai người gia quyền ở trong mắt người bình thường coi như là nhanh mạnh, nhưng ở trong mắt bọn hắn nhưng là chậm như cùng quỳ treo. Không biết tự lượng sức mình, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy nụ cười, đối mặt với Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người đánh tới quả đấm. Căn bản không quá mức để ý, chẳng qua là tiện tay huê ra, liền hướng hai người quả đấm đánh, bất quá, hai người bọn họ dù sao cũng là chân chính võ giả. Cho nên dù là chẳng qua là tiện tay huê ra, nếu quả thật đánh vào Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương trên nắm tay, cũng sẽ để cho hai người quả đấm chảy ra sứt thịt. Lưỡng đạo tiếng va chạm cơ hồ là vào thời khắc này đồng thời vang lên. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, chung quanh tất cả mọi người liền đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy kia Hoàng phủ gia tộc hai gã ngoại họ đệ tử thân thể lại giống như đạn đại bác một loại, bay về phía sau, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, không thiên vị hướng Hoàng phủ Tề cùng Lý Thiên hai người đánh tới. Người nào? Hoàng phủ Tề cùng Lý Thiên sắc mặt hai người gần như cùng lúc đó biến hóa. Đối mặt kia lưỡng đạo tựa như đạn đại bác một loại bay tới bóng người, rối rít đề khí ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào, nhất là Lý Thiên, mặc dù hắn nhìn có chút khí huyết phù phiếm, thần kinh thiếu hụt, nhưng lúc này động thủ lại là khí thế 10 phần. Hoàn toàn không kém gì Hoàng phủ Tề, chẳng qua là trong nháy mắt, kia hai đạo nhân ảnh liền cùng Hoàng phủ Tề, Lý Thiên hai người tiếp xúc với nhau, mà cũng đang lúc này, Hoàng phủ Tề ngực chợt một cổ, trực tiếp một chưởng để ở thân ảnh kia sau lưng, về phần Lý Thiên, cũng cơ hồ là giống vậy động tác, trên thực tế, Lý Thiên lúc ban đầu ý tưởng là nghĩ tướng này đánh tới bóng người cho đá một cái bay ra ngoài. Bất quá nghĩ đến đây hai người đều là Hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử sau, ngay lập tức sẽ buông tha, dù sao, dù là hai người này chẳng qua là bề ngoài đệ tử, nhưng cuối cùng cũng là Hoàng phủ gia tộc đệ tử hậu bối. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là đem trước ý tưởng hủy bỏ. Đổi thành cùng Hoàng phủ Tề tương tự động tác, tiếng va chạm lại lần nữa vang lên, ở hai đạo thân ảnh kia dưới sự dẫn động, Hoàng phủ Tề cùng Lý Thiên đồng loạt sau lùi lại mấy bước sau. Này mới rốt cục ổn định thân hình, bất quá mặc dù như thế, Hoàng phủ Tề cùng Lý Thiên sắc mặt hai người nhưng đều là vô cùng khó coi. Vung tay lên, liền đem mỗi người đỡ được bóng người vứt xuống một bên. Hai đạo thân ảnh kia đầu tiên là chút nào không phòng bị gặp đòn nghiêm trọng. Bây giờ mặc dù bị Hoàng phủ Tề cùng Lý Thiên mỗi người đỡ được, nhưng cũng đều đã lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lén lén lút lút, vác sẽ đánh lén, dám đối với ta Hoàng phủ gia tộc người động thủ, thật là thật lớn mật, là ai? Hoàng phủ Tề ánh mắt ở bốn phía đảo mắt nhìn, trên mặt viết đầy âm trầm, nơi này chính là cảng đảo, bọn họ Hoàng phủ gia tộc địa bàn, dù là chỉ là một bề ngoài đệ tử, ở cảng trong đảo cũng nắm giữ cực cao địa vị, nhưng hôm nay lại bị người ngay trước hắn mặt đánh trọng thương. Đây quả thực là không đưa bọn họ Hoàng phủ gia tộc coi ra gì. Trần trụi khiêu chiến bọn họ Hoàng phủ gia tộc uy nghiêm. Mà hắn sở dĩ cuối cùng còn muốn hỏi thăm một chút, cũng là bởi vì hắn hiểu được, mới vừa xuất thủ căn bản không phải Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người có thể làm được. Nhất định là có người mượn hai người bọn họ tay phát động thế công. Lý Thiên cũng không nói lời nào, bất quá hắn trong cặp mắt nhưng là tràn đầy lệ khí. Hướng bốn phía không ngừng đảo mắt nhìn, tìm trước xuất thủ chủ nhân, mà đang tìm người đồng thời. Hai người cũng là không hẹn mà cùng tướng trong cơ thể mình uy áp tản ra, không có chút nào cấm kỵ hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lúc này ở chung quanh xem cuộc chiến tuyệt đại đa số đều là người bình thường, bị hai người uy áp bao phủ, nhất thời cũng từng cái sắc mặt thay đổi, bất quá bởi vì Hoàng phủ Tề tại chỗ, cho nên ngược lại chưa có người nào dám thuyết tam đạo tứ, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, một ít thân thể khỏe mạnh còn có thể miễn cưỡng chịu được đi xuống. Những thứ kia thân thể kém, trực tiếp liền vội vàng hướng phía sau lui ra, xa xa quan sát trong sân thế cục, ngươi không là muốn cho ta biết cảng đảo cùng nội địa có cái gì bất đồng sao? Bây giờ ta tới, lúc này, một đạo lạnh nhạt bên trong xen lẫn lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên ở bên trong vùng không gian này. Vang lên, thanh âm mặc dù không cao, bất quá lại đủ để cho chung quanh tất cả mọi người đều nghe được. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy ở nơi nào, một tên đẹp trai người tuổi trẻ dần dần đến gần, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, thật là đẹp trai, khi thấy Tiêu Động Trần ngay mặt lúc, rất nhiều đầy đầu hóc, môn nữ tính cũng ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần đối với lần này lại không có chút ba động nào. Chẳng qua là chậm rãi đi trước, Tiêu Động Trần, ngươi rốt cuộc tới, thấy Tiêu Động Trần ở cuối cùng xuất hiện, Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương đám người tất cả đều thả lỏng tức giận, đồng thời cũng minh bạch tại sao kia hai cái hoàng phủ gia tộc bề ngoài đệ tử sẽ bay ra đi nguyên. Nhân, mặc dù cũng không rõ ràng Tiêu Động Trần là như thế nào làm được. Bất quá đây nhất định là Tiêu Động Trần làm không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Ừ, tới chả coi là kịp thời, thấy Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương mấy người cũng bình yên vô sự. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, người chính là hắn nói vị bằng hữu kia. Hoàng Phủ Tề một đôi mắt ở Tiêu Động Trần trên người đánh giá. Sắc mặt âm tình bất định nói, Tiêu Động Trần không đi để ý tới Hoàng Phủ Tề hỏi. Đi tới Tiêu Sĩ Lâm đám người bên cạnh. Mà thấy Tiêu Động Trần lại dám không nhìn chính mình, Hoàng Phủ Tề cũng bị khí không nhẹ, hắn cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh nàng liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện mình lại không nhìn thấu Tiêu Động Trần tu vi. Nhìn các hạ mới vừa rồi thực lực tối thiểu cũng phải đạt tới nội gia cảnh giới đỉnh cao mới có thể làm được, không biết các hạ là gia tộc nào đệ tử, dám đối với ta Hoàng Phủ gia tộc ngoại họ đệ tử động thủ. Ta Hoàng Phủ gia tộc có thể sẽ không dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Chính sắc mặt, Hoàng Phủ Tề nhìn Tiêu Động Trần nói như vậy. Hắn đã đem Tiêu Động Trần trở thành giống như Lý Thiên ngoài tỉnh võ đạo gia tộc hậu bối. Dù sao mấy ngày nay Hoàng Phủ Nguyên Chính 150 tuổi đại thọ. Rất nhiều gia tộc người nắm quyền cũng sẽ mang trong gia tộc thiên phú xuất chúng tiểu bối đến. Giống như Lý Thiên loại này, liền là theo chân trong gia tộc trưởng bối đến. Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ như vậy, tu vi càng là ngay cả hắn đều không nhìn ra, cho nên hắn cảm thấy có thể là gia tộc nào trong thiên tài hậu bối. Đi theo trong gia tộc trưởng bối cùng nhau đến tới, Bổn Chương Hoàn, chương 557, Hoàng Phủ gia tộc nội tình. Trưởng bối xuất hành mang theo tiểu bối, ở hoa hạ bên trong, bất luận là người bình thường thế giới hay lại là võ đạo giới. Đây đều là một loại vô cùng thường gặp sự tình, tựa như cùng rất nhiều cha mẹ tham dự yến hội tình hình đặc biệt lúc ấy mang theo chính mình con. Gái như thế, võ đạo trong gia tộc rất nhiều trưởng bối rất thích mang theo một ít tư chất ưu tú tiểu bối giữ ở. Bên người, một mặt là vì để bọn tiểu bối này đi theo đám bọn hắn xem xét các mặt của xã hội. Là bọn tiểu bối trước thời hạn xử lý một phen mạng giao thiệp. Mặt khác cũng có khoe khoang cùng tranh đua thành phần ở trong đó quấy phá. Liền cùng người bình thường trên thế giới một ít cha mẹ trưởng bối rất thích ở trước mặt người. Ngoài nói từ bản thân con gái, khoe khoang chính mình con gái, sau đó đạt được người khác tán dương như thế, võ đạo giới bên trong rất nhiều trưởng bối trong lòng tất cả đều là như thế. Mỗi người mang gia tộc lưng chừng trời chi phí ưu tú tiểu bối mang ra ngoài. Thả vào đồng thời đàm luận với nhau tranh đua, tỉ như Lý Thiên, lần này tới cảng đảo chính là được trong gia tộc trưởng bối cho mang tới. Lý Thiên đến từ một gia tộc bên trong tồn tại mấy vị trung phẩm tông sư võ đạo trong gia tộc, mà bản thân hắn chính là gia tộc này bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mặc dù Lý Thiên bề ngoài xem ra giống như là tửu sắc quá độ, nhưng hắn thiên phú nhưng cũng tương đối ưu tú, tuổi còn trẻ tướng cũng đã nắm giữ nội gia đỉnh phong thực lực. Như vậy thiên phú cùng thực lực, tuy nói ở trong mắt Tiêu Động Trần xem ra không đáng nhắc tới, nhưng trên thực tế nếu là thả vào trong kinh thành lời nói, trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có Vương Vũ Huy cùng Tiêu Hàn chờ kinh thành tứ thiếu mới có thể đem hắn áp chế. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài cấp nhân vật. Mà đối với những thứ này các đại võ đạo trong gia tộc nhân vật thiên tài, Hoàng Phủ gia tộc cũng đều biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Không mất là một hoa hạ xếp hạng thứ 3 siêu cấp lớn tộc khí phách. Cơ hồ mỗi một vị theo trưởng bối đến nhân vật thiên tài bên người cũng sẽ cùng theo một ít tuổi tác. Cùng tu vi đều là tương phản Hoàng Phủ gia tộc hậu bối đi cùng. Thiên phú và thực lực mạnh, Hoàng Phủ gia tộc bên trong liền phái ra ưu tú hậu bối tiến hành đi cùng. Thực lực kém một ít, cũng sẽ có đối ứng với nhau con em đời sau ra mặt. Tỷ như Lý Thiên, lần này đến rất nhiều gia tộc trong hậu bối, thực lực liền có thể xếp tới trên trung bình du, cho nên Hoàng Phủ gia tộc liền phái ra Hoàng Phủ Tề cái này cùng Lý Thiên thiên phú thực lực đều. Không khác mấy tiến hành đi cùng du ngoạn, cứ như vậy, vừa biểu dương Hoàng Phủ gia tộc coi như đội chủ nhà đối với các đại gia tộc coi trọng. Một cái khác mặt trái cũng tại mặt bên lộ ra Hoàng Phủ gia tộc nội tình thâm hậu. Phải biết, lần này đến có thể là cả hoa hạ Đông Nam toàn bộ nắm giữ hóa cảnh tông sư võ đạo gia tộc. Nhiều như vậy trong gia tộc. Tuyệt đại đa số trong gia tộc cũng sẽ mang đến một vị thậm chí là mấy vị thiên phú ưu tú tiểu bối. Mà mỗi một vị đến tiểu bối, hoàng phủ gia tộc bên trong cơ hồ cũng có tương ứng cảnh giới con em đời sau ra mặt đi cùng. Chính là phi thường kinh khủng một chuyện, dù sao bọn tiểu bối này rất có thể liền đại biểu sau này toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam võ đạo giới đỉnh. Phong lực lượng, mà hoàng phủ gia tộc chỉ là một gia tộc là có thể ở gia tộc con em đời sau bên trong tìm tới cùng. Những người này đối ứng với nhau người, những thứ này là không bao gồm hoàng phủ triều ca loại này thiên tài đứng đầu dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, chờ đến ngày sau có chút tuổi trẻ đồng lứa lớn lên. Chẳng qua là hoàng phủ gia tộc một nhà là có thể áp chế toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam toàn bộ gia tộc. Chẳng qua là, nếu như hắn là theo trong gia tộc trưởng bối cùng đến. Lấy hắn thiên phú, vì sao bên người không có ta hoàng phủ gia tộc con em đời sau đi cùng. Hoàng phủ Tề trong lòng tự nói, không khỏi cau mày, Tiêu Động Trần thực lực hắn không nhìn ra, nhưng có thể không lộ diện liền đem hai vị hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử đánh bay. Chẳng qua là dư lực sẽ để cho hắn và Lý Thiên hai người toàn lực mới có thể ngăn cản. Hiển nhiên thực lực so với hắn cùng Lý Thiên mạnh hơn. Lý Thiên thiên phú thực lực rất nhiều gia tộc trẻ tuổi bên trong đã có thể xếp hạng trên trung bình. Tiêu Động Trần thực lực mạnh như vậy, nếu quả thật là các đại gia tộc người vừa tới, không có lý do sẽ không có hoàng phủ gia tộc trẻ tuổi đi cùng. Bất quá, bất kể hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, dám đối với ta như vậy hoàng phủ gia tộc người động thủ. Cũng đừng mơ tưởng tùy tiện chạy thoát trách nhiệm, ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lẽo hàn quang ở trong mắt chợt lóe. Hoàng phủ Tề trong lòng đặt lễ đính hôn chú ý, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Hoàng phủ gia tộc mặt mũi không thể xâm phạm, ở càng đào càng phải như vậy, dù là hai người kia chẳng qua là hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử. Cũng như cũ không được, chỉ bất quá, để cho hoàng phủ Tề tức giận là, đối mặt hắn này lần thứ hai hỏi, Tiêu Động Trần cuối cùng vẫn không có để ý tới, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không có, chẳng qua là xác nhận Tiêu Sĩ Lâm đám người không có sau khi bị thương. Lúc này mới gật đầu một cái, lần này, coi như là hoàng phủ Tề tự nhận chính mình dưỡng khí công phu không tệ, cũng đều có chút không nhịn được. Coi như hoàng phủ gia tộc con em đời sau, sớm rất nhiều gia tộc đến trước khi tới bọn họ liền được cho biết qua không nên quá khoe khoang. Phải thật tốt đối đãi rất nhiều gia tộc đến trẻ tuổi. Hắn coi như hoàng phủ gia tộc con em đời sau cũng xác thực làm như vậy. Dù sao nếu là lấy hướng, dám có người đối với bọn họ hoàng phủ gia tộc người động thủ. Cuối cùng kết cục cơ hồ đều là trọng thương ngã gục. Chân chính bị giết chết cũng có người ở, mà lần này hắn đã liên tiếp hai lần hỏi Tiêu Động Trần. Đã coi như là rất cho Tiêu Động Trần mặt mũi, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là. Hắn đều đã như vậy, Tiêu Động Trần lại còn là không nể mặt hắn. Tề huynh đệ cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa hắn bắt lại thẩm vấn một phen không là được. Ta cũng không tin, bằng vào ta ngươi hai người thực lực, đồng thời xuất thủ, còn có thể không bắt được hắn. Lý Thiên đứng ở hoàng phủ Tề bên người, hai tay ôm ngực, lạnh mở miệng cười đạo. Hắn cũng không phải là hoàng phủ Tề, coi như Lý gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn cùng trong gia tộc cũng không người là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã sớm dưỡng thành một bức ngông cường tính tình, cho dù là đến cảng đảo, cũng không có thu liễm quá nhiều. Nghe được Lý Thiên lời nói, hoàng phủ Tề nhìn Lý Thiên liếc mắt, bất quá cũng không nói lời nào, mà là lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Các hạ, thật sự nếu không nói chuyện, cũng đừng trách ta hoàng phủ gia tộc không khách khí. Lần này, ai cũng nghe ra hoàng phủ Tề trong giọng nói đã mang theo lửa giận. Tựa như cùng một tòa núi lửa hoạt động như thế, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tiêu Sĩ Lâm đám người trên mặt một lần nữa xuất hiện vẻ khẩn trương. Nhất là Tiêu Sĩ Lâm, hắn mặc dù không rõ ràng hoàng phủ gia tộc thế lực kết quả lớn đến trình độ nào, nhưng cũng biết đây là một cái hoàn toàn không kém gì Tiêu gia gia tộc siêu lớn. Ở cảng đảo nhiều năm, cũng sớm đã thâm căn cố đế, có câu nói, cường long bất áp địa đầu xà, không nói trước bọn họ có phải hay không cường long, nhưng hoàng phủ gia tộc cũng tuyệt đối là địa đầu xà không thể nghi ngờ. Tiêu Động Trần coi như lại có thể đánh, sợ là cũng không thể nào cùng toàn bộ hoàng phủ gia tộc đem chống lại. Lúc này, theo hoàng phủ Tề cuối cùng một phen truyền ra, mọi người chung quanh đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần sẽ đáp lại ra sao? Mà cũng đang lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, một mực không đi để ý tới hoàng phủ Tề Tiêu Động Trần rốt cuộc nghiêng đầu. Nhìn thẳng hoàng phủ Tề, đối với ta không khách khí, hoàng phủ gia tộc rất mạnh sao? Bây giờ quỳ xuống đối với bằng hữu của ta dập đầu nói xin lỗi. Ta không cùng người so đo, chương 558, Tiêu Động Trần sức lực. Bây giờ quỳ xuống đối với bằng hữu của ta dập đầu nói xin lỗi. Ta không cùng người so đo, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sắc mặt viết đầy tùy ý, giống như hắn thật không có đem hoàng phủ gia tộc nhìn ở trong mắt. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, hoàng phủ gia tộc mặc dù là Hoa Hạ xếp hạng thứ ba siêu cấp đại thế lực. Nhưng trên thực tế theo Tiêu Động Trần, toàn bộ hoàng phủ gia tộc trên dưới, trừ lão tổ hoàng phủ Vân Thiên còn có thể để cho hắn nhìn thẳng ra. Còn lại căn bản không có mấy cái có thể đáng cho hắn chú ý người. Ngược lại không phải là nói hắn phách lối. Mà là hiện tại hắn xác thực nắm giữ như vậy tư bản. Mọi người đều biết, thiên bảng tiền tam cùng sau khi còn lại thiên bảng thành viên giữa tồn tại vô cùng chênh lệch lớn. Thiên bảng hạng, mặc dù thay đổi lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần thiên bảng phát hành, lại cơ hồ đều có hạng phát sinh thay đổi. Chỉ có top 3, từ thiên bảng phát hành tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua thay đổi, cũng không phải không còn tin nghi qua ba hàng đầu tên gọi. Thậm chí còn có trên thiên bảng cường giả đối với ba hàng đầu tên gọi phát động khiêu chiến. Nhưng cuối cùng lại đều không ngoại lệ rối rít sa sút. Lâu ngày, thiên bảng ba hàng đầu tên gọi cũng liền dần dần bị thế nhân tiếp nhận. Thậm chí có người suy đoán, thiên bảng tiền tam đã vượt qua thiên tông cảnh hạn chế. Đạt tới cảnh giới cao hơn, đã từng đánh một trận, tiêu động Trần Cường Thế chém chết quỷ cổ thiên tông thân vô thường cùng Thục Sơn kiếm thánh kiếm. Kinh hồng, leo lên thiên bảng, nhất cử đạt tới thiên bảng vị thứ tư, rất nhiều người đều cảm thấy tiêu động Trần là kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên cũng tồn đang chất vấn người, bất quá công nhận lại càng nhiều, nhưng gần đã là như vậy, cũng không người cảm thấy tiêu động Trần nắm giữ cùng thiên bảng tiền tam như nhau tư cách. Dù sao, thiên bảng tiền tam thực lực cũng sớm đã trải qua thời gian khảo nghiệm, bị toàn bộ hoa hạ võ đạo giới thật sự công nhận. Căn bản không có thể dung chuyển, mà trên thực tế, căn cứ tiêu động Trần lúc ấy suy đoán, nếu như Hoàng Phủ Vân Thiên đám người thật đều đã siêu thoát thiên tông cảnh giới này lời nói. Chống lại Hoàng Phủ Vân Thiên, hắn xác thực cũng không có lượng quá lớn cầm, bất quá khi đó không có nắm chắc, lại không có nghĩa là hắn bây giờ còn là không có nắm chắc. Đối với một loại võ giả mà nói, nhất là cảnh giới cao võ giả mà nói, thực lực muốn tiến bộ là hết sức khó khăn, mỗi một bước cơ hồ đều cần tiêu hao cực kỳ dài lâu thời gian tới từ từ tích lũy. Nhưng tiêu động Trần lại bất đồng. Hắn cũng không phải là võ giả, mà là tu chân giả, hơn nữa còn là một cái có cực kỳ phong phú tu hành kinh nghiệm tu chân giả. Từng tại Thục Sơn đánh bại Kiếm Kinh Hồng lúc, hắn tu vi chỉ bất quá mới là thông huyền sơ kỳ thôi. Mà đến bây giờ, hắn đột phá tu vi đến thông huyền trung kỳ không nói. Thân thể rèn luyện trình độ cũng tiến một bước đề cao. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ bay Kiếm Kinh Hồng như vậy vũ khí. Thực lực so với lúc ấy đã sớm không thể so sánh nổi. Tối trực quan miêu tả chính là... Nếu như bây giờ để cho Tiêu Động Trần sẽ cùng Kiếm Kinh Hồng tiến hành đánh một trận lời nói. Vận dụng Kinh Hồng, chỉ cần một kiếm, Tiêu Động Trần ắt có niềm tin tướng Kiếm Kinh Hồng đánh chết. Loại thực lực này đề cao tốc độ, nếu như bị võ đạo giới biết đến, nhất định sẽ cảm thấy khó tin, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói nhưng là ở phạm vi thừa nhận chính giữa. Cho nên, cho dù Hoàng Phủ Vân Thiên Thân là thiên bảng thứ ba cùng trên thiên bảng thành viên khác giữa. Chênh lệch to lớn, nhưng nếu quả thật đụng phải, Tiêu Động Trần cũng có nắm chắc cùng đánh một trận, thậm chí là đánh bại. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần bây giờ có nắm chắc cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh một trận, có thể chung quanh những người khác lại cũng không biết, thậm chí, liền coi như bọn họ biết, cũng không khả năng tin tưởng Tiêu Động Trần, lúc này bọn họ chẳng qua là mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ nhìn Tiêu Động Trần. Dù là số người đông đảo, nhưng cũng không có một người phát ra âm thanh, tất cả đều bị Tiêu Động Trần cuồng vọng tư thái sở kinh ngây ngô. Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy bây giờ Tiêu Động Trần đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung. Đây quả thực liền cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Coi như cảng trong đảo tuyệt đối bá chủ, Hoàng Phủ gia tộc ngay từ lúc Hoa Hạ dựng nước lúc trước cũng đã ở cảng đảo cắm rễ. Bây giờ đã nắm giữ vượt qua trăm năm lịch sử, ở cảng trong đảo, Hoàng Phủ gia tộc bốn chữ này phân lượng, không có bất kỳ thế lực khác có thể so sánh với. Cho dù là Hoa Hạ quan phương, cảng đảo chính phủ chỉ huy trường cảng đảo đặc biệt thủ. Ở Hoàng Phủ gia tộc cao tầng trước mặt cũng không dám quá mức càn rỡ. Lo lắng sẽ gặp phải Hoàng Phủ gia tộc trả thù, mà bây giờ, ngay trước Hoàng Phủ Tề cái này Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau mặt. Tiêu Động Trần lại dám công khai miệt thị Hoàng Phủ gia tộc. Hơn nữa còn muốn cho Hoàng Phủ Tề đám người đối với Tiêu Sĩ Lâm đoàn người quỳ xuống nói xin lỗi. Căn bản không có người minh bạch Tiêu Động Trần rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng phàm là có một chút xíu suy nghĩ, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy chê Hoàng Phủ gia tộc. Đây quả thực liền cùng ngay trước rất nhiều người mặt trần trụi đánh mặt như thế. Hơn nữa đánh còn là cả Hoàng Phủ gia tộc, đem chọn cái Hoàng Phủ gia tộc người cũng cho coi là đi vào. Đương nhiên, có người lại nói, nếu như nắm giữ không e ngại Hoàng Phủ gia tộc bối cảnh lời nói, cũng có thể sẽ nắm giữ như vậy lá gan, nhưng Hoàng Phủ gia tộc có thể là cả Hoa Hạ cũng xếp hạng thứ ba siêu cấp lớn tộc. Tiêu Động Trần dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ cái loại này bối cảnh người. Người này, sợ không phải kẻ ngu đi, có người nhỏ giọng thì thầm, nhưng ở dưới tình huống như vậy lại có thể nghe vô cùng rõ ràng. Nhất thời có không ít người cũng không nhịn được cười lên. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tướng an tĩnh bầu không khí hoàn toàn đánh vỡ, mọi người hướng tiếng kêu thảm thiết truyền ra phương hướng nhìn. Ngay sau đó liền trên mặt xuất hiện kinh sợ, bởi vì, kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bất ngờ chính là lời mới vừa nói người kia, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, hắn cả người đều đang bắt đầu không dừng được co quắp. Ánh mắt, lỗ tai các nơi, càng là có từng luồng máu tươi chảy ra, có không ít người cũng mặt lộ vẻ sợ hãi hướng Tiêu Động Trần nhìn. Mặc dù cũng không nhìn thấy Tiêu Động Trần động thủ, nhưng bọn họ lại trực giác đây chính là Tiêu Động Trần làm. Mà cũng ở nơi này những người này nhìn mình thời điểm, Tiêu Động Trần cũng là dần dần thu hồi thần thức mình. Từ đầu chí cuối, trên mặt đều là một mảnh lạnh nhạt trên người, Tiêu Động Trần, chớ để cho bọn họ nói xin lỗi, chúng ta hay là đi mau đi. Lúc này, Tiêu Sĩ Lâm giật nhẹ Tiêu Động Trần bả vai, hơi có chút bối rối nói, hắn bây giờ thậm chí đều bắt đầu hối hận mang theo Tiêu Động Trần bọn họ đi tới nơi này. Bởi vì, coi như là hắn đều cảm thấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi lời nói thật ngông cuồng. Ở càng đảo địa phương này xem thường Hoàng Phủ gia tộc. Nếu như truyền đi, Tiêu Động Trần rất có thể sẽ rơi vào một cái cực kỳ kết cục bi thảm. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ rời đi nơi này, liền lập tức đặt gần đây lớp 1 trở lại kinh thành vé phi cơ. Cho dù là tốn thêm một ít tiền cũng nhận thức, dù sao so sánh với Tiêu Động Trần tánh mạng mà nói. Nhiều tiêu ít tiền hay lại là đáng giá, nghiêng đầu nhìn Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt, Tiêu Động Trần cho Tiêu Sĩ Lâm một cái yên tâm ánh mắt. Mà cùng lúc đó, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, vốn là lửa giận trong lòng bay lên Hoàng Phủ Tề cũng đã tức giận tới cực điểm. Mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng nói, đi, trước mặt mọi người đối với ta Hoàng Phủ gia tộc bất kính. Hôm nay bất kể là ai đến, các người cũng nghỉ nghĩ tưởng rời đi nơi này một bước. Bổn chương hoàn, chương 559, xú ngư lạn hà, tựa như có quả bom nổ mạnh một dạng không khí bỗng nhiên liên tiếp vang lên từng trận trầm thấp. Trầm đục tiếng vang âm thanh, mà cùng lúc đó, theo Hoàng Phủ Tề lời nói này nói ra, hắn cả người khí thế cũng toàn bộ bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bốn phía vang lên trận trận chai rượu tiếng nổ vang. Hoàng Phủ Tề xuất từ Hoàng Phủ gia tộc, thực lực vốn là ở đồng cấp bên trong đứng đầu, hắn tu vi lại vừa là đã đạt tới nội gia điên phong chi cảnh. Phổ thông chai rượu làm sao có thể tiếp nhận được khí thế của hắn. Mà theo chai rượu nổ tung, trong đó rượu chiếu xuống mà ra cùng thời, không khí bên trong cũng dần dần bị rượu cồn khí tức thật sự dính đầy. Rất nhiều người cũng kinh hoàng thất thố, nghĩ đủ phương cách cùng Hoàng Phủ Tề đám người kéo dài khoảng cách. Coi như là Tiêu Sĩ Lâm mấy người cũng không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Tô Hiểu Lộ, cùng Đường Tĩnh hai người cũng ôm chặt lấy mỗi người bạn trai. Thậm chí ngay cả Cao Thắng Nam, cũng không khỏi bắt Lục Dương cánh tay, chỉ có Tô Tuyết Ngọc. Lúc này mặc dù mang trên mặt sợ hãi, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Không biết đang suy nghĩ gì, phải không, không để cho chúng ta rời đi một bước, chỉ bằng ngươi sao? Tiêu Động Trần đứng ở Tiêu Sĩ Lâm đám người ngay phía trước. Trực diện Hoàng Phủ Tề, trên mặt không nhìn ra một chút hốt hoảng, Hoàng Phủ Tề thần sắc trầm xuống, bất quá còn không đợi hắn mở miệng. Lúc này Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, đưa ra một ngón tay, ngay trước Hoàng Phủ Tề mặt nhẹ nhàng đung đưa, ngươi tu vi quá yếu, còn không có tư cách này. Ngắn ngủi mấy chữ, Tiêu Động Trần thanh âm không lớn, có thể nghe ở trong tai mọi người, trong thanh âm này lại tràn đầy vô tận năng ngược, phảng phất có thể rung chuyển bầu trời. Sau lưng Tiêu Động Trần, mọi người đều là bị Tiêu Động Trần năng ngược thật sự. Hoàng Phủ Tề sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chính là tại thiên tài như mưa Hoàng Phủ gia tộc, thực lực của hắn cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn so với hắn nhỏ hơn, có thể lại dám như vậy khinh thị cùng hắn, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ. Hắn không đủ tư cách, cộng thêm ta đây, lúc này, một giọng nói vang lên, tiếp lấy chỉ nghe, oanh, một tiếng, đứng ở Hoàng Phủ Tề bên người Lý Thiên cũng khí thế bùng nổ. Lúc này, hắn cặp mắt trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù trong mắt mang theo châm chọc, bất quá tinh thần nhưng là cực kỳ tập trung, hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Tiêu Sĩ Lâm đám người khinh bạc cùng tàn mạn. Thấy vậy, Hoàng Phủ Tề đều là con người có chút thu co rúm người lại. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức Lý Thiên toàn lực bùng nổ. Trong đầu nghĩ Lý Thiên coi như Lý gia đệ nhất thiên tài, xác thực là có chỗ hơn người, nhưng mà đối mặt Lý Thiên bùng nổ, Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời ngón tay lần nữa đung đưa, đạo, còn chưa đủ, cộng thêm chúng ta đây. Lúc này, mấy cái khác đi theo Hoàng Phủ Tề đám người đến người tuổi trẻ cũng đều lên tiếng. Những thứ này đều là Hoàng Phủ gia tộc ngoại họ đệ tử. Bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần bỗng nhiên xuất thủ, cho nên trong những người này nội gia đỉnh phong cũng chỉ còn lại có một người. Còn lại tất cả đều là nội gia đại thành tu vi. Bất quá dù vậy, những người này cũng có thể miễn cưỡng coi như là một cổ khả quan lực lượng. Một đám xú ngư lạn hà, coi như nhiều hơn nữa, cũng hay lại là xú ngư lạn hà thôi, đổi không bản chất, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ khinh thường, đối với mấy người kia khẽ lắc đầu, lời nói lạnh nhạt bên trong ngang ngược hiện ra hết, hiển nhiên là căn bản không đem bọn họ coi vào đâu. Xung quanh những người khác chính là sợ hãi trong lòng, vốn là bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần cũng đã đủ cuồng. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần biểu hiện so với mới vừa thật là cuồng vọng quá nhiều. Hoàng Phủ gia tộc ở cảng đảo thế lực lớn, có thể nói có thể một tay che trời, bây giờ nhiều người như vậy đồng thời, Tiêu Động Trần lại dám còn khinh thường bọn họ, ngươi nói ai là xú ngư lạn hà, ngoại họ trong con em, duy nhất còn lại tên kia nội gia đỉnh phong mặt lộ vẻ tức giận. Mắng, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào thêm để ý tới, ha ha ha, lúc này Lý Thiên chợt cười to, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, vẻ mặt dần dần trở nên tàn nhẫn, nói chuyện như vậy cuồng, chính là không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tiếp ta một chiêu, nhìn ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, dám ra này cuồng ngôn. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên thân thể chợt lao ra, khí thế bừng bừng, một quyền đánh phía Tiêu Động Trần, một quyền này là hắn cũng sớm đã xúc thế xong, lúc này bộc phát ra, trừ phi đều là nội gia đỉnh phong, nếu không tuyệt đối không thể tiếp một quyền này của hắn. Thậm chí, coi như nội gia đỉnh phong, nếu là thực lực quá yếu hoặc là khinh địch, cũng sẽ ở hắn quyền xuống bị thương. Lý Thiên coi như Lý gia đệ nhất thiên tài, như vậy thực lực, cũng coi là danh xứng với thực. Hoàng Phủ Tề âm thầm gật đầu, hắn tự nhận, một quyền này, nếu như ở vội vàng bên dưới, ngay cả hắn muốn tiếp cũng hết sức phiền toái. Trong này cố nhiên có Lý Thiên sớm đã là xúc thế đãi phát. Lúc này toàn lực bùng nổ nguyên do ở trong đó, nhưng Lý Thiên thực lực cũng nếu không thể coi thường. Đương nhiên, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tề cũng không có quá mức kiêng kỵ Lý Thiên. Bởi vì Lý Thiên một quyền này nhìn như nhanh mạnh, nhưng trên thực tế cương mãnh có thừa, chỉ cần ngay từ đầu tạm thời tránh mũi nhọn, sau khi là có thể dần dần thay đổi thế cục, tới khắp chung quanh những người khác, lúc này đều đã bị Lý Thiên xuất thủ hấp dẫn. Ở Lý Thiên quyền phong dưới sự dẫn động, bên trong vùng không gian này đều bị tràn ngập. Ở rất nhiều người xem ra, lúc này Lý Thiên giống như biến hóa một người như thế. Trên người khí chất đều cùng trước hoàn toàn trở nên bất đồng. Nghe nói cõi đời này có loại người gọi là võ giả. Người này chắc là, trong đám người, cũng không thiếu đối với võ đạo giới có chút người am hiểu. Lúc này vì mọi người giải thích, bất quá cũng liền chẳng qua là giải thích phi thường cạn lộ vẻ thôi. Dù sao võ đạo giới cùng người bình thường giữa nhìn như dung hợp lẫn nhau. Nhưng trên thực tế chân chính có thể tiếp xúc được võ đạo người nhưng là ít lại càng ít. Tiêu Động Trần, cẩn thận. Mắt thấy Lý Thiên vọt tới, lúc này, Tôn Tuyết Ngọc bỗng nhiên hô to một tiếng, Lý Thiên vọt tới khí thế 10 phần, giống như đầu mãnh thú hình người, không để cho nàng cấm toàn bộ tâm cũng nhắc tới, Tiêu Động Trần quay đầu liếc về Tôn Tuyết Ngọc liếc mắt. Không lên tiếng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, bất quá Lý Thiên nhưng là vào lúc này tuét miệng cười lạnh. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm, ta xem ngươi là muốn chết. Coi quyền, hắn hét lớn một tiếng, mang trên mặt dữ tợn, trong mắt càng là có hung quang toát ra, quả đấm kéo theo quyền phong. Hướng về phía Tiêu Động Trần đánh mà tới, theo hai người đến gần, Lý Thiên quả đấm rốt cuộc cùng Tiêu Động Trần tiếp xúc. Chỉ thấy hắn quả đấm vững vàng rơi vào Tiêu Động Trần ngực. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Mắt cũng không chớp cái nào nhìn chằm chằm trong sân, Tôn Tuyết Ngọc càng là chợt trợn to hai mắt, trong đó mang theo kinh hoàng, đặt ở Lý Thiên một quyền hung hãn như vậy, bây giờ lại rơi vào Tiêu Động Trần ngực, Tiêu Động Trần làm sao có thể tiếp nhận được, nhưng mà nàng lại không nhìn thấy, mặc dù quả đấm đánh trúng Tiêu Động Trần ngực, có thể Lý Thiên trên mặt lại không có chút nào theo tới hưng phấn, ngược lại là trong mắt hiển hiện ra đậm đà không thể tin được. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt lộ vẻ khinh thường Tiêu Động Trần, trong lòng điên cuồng hét lên, điều này sao có thể? Chương 560, cuồng. Lý Thiên trợn to hai mắt, không thể tiếp nhận cái kết quả này, một quyền này của hắn lực lượng, mặc dù thiếu khá rõ ràng, nhưng cũng chính là bởi vì một điểm này, một quyền này uy lực cũng giống vậy cực lớn. Tại hắn theo dự liệu, nếu như Tiêu Động Trần ngay từ đầu tránh mũi nhọn, cùng hắn tiến hành chiến đấu cũng liền thôi, tìm cơ hội cùng Hoàng Phủ Tề đám người vừa động thủ một cái, nhất định có thể đồng phục Tiêu Động Trần, mà nếu như Tiêu Động Trần không tránh, muốn đón đỡ một quyền này của hắn lời nói, hắn là càng là cao hứng, sẽ mượn một quyền này uy thế trực tiếp tướng Tiêu Động Trần áp chế. Cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm, một khi tướng Tiêu Động Trần áp chế, dù là không có Hoàng Phủ Tề trợ giúp, có thể chỉ cần Tiêu Động Trần thực lực không mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn ắt có niềm tin tướng Tiêu Động Trần một mực áp chế thậm chí còn đánh bại. Mà bây giờ, mặc dù hắn quả đấm đã đánh trúng Tiêu Động Trần, có thể tại hắn trong cảm giác, lại giống như đánh trúng một khối tấm thép một dạng lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển Tiêu. Động Trần, ngươi, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn hoảng sợ nghẹn ngào, không cách nào giữ trấn tĩnh, một quyền này của hắn, coi như là chân chính tấm thép cũng có thể một quyền đánh thủng. Nhưng hôm nay rơi vào Tiêu Động Trần trên người, Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả thân thể cũng không có lay động động một tia. Hơn nữa, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, còn vô cùng rừng rưng. Hiển nhiên một quyền này là thật không có đối với hắn tạo thành cái gì bị thương. Trong nháy mắt, Lý Thiên cũng cảm giác lạnh từ đầu đến chân, thật là quá kinh khủng. Tiêu Động Trần kết quả là người nào? Làm sao có thể chỉ bằng thân thể phòng ngự liền kinh khủng tới mức này? Tiêu Động Trần liếc về Lý Thiên liếc mắt, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, dùng vô cùng lãnh đạm thanh âm nói, ta có thể chịu, há là ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, hắn ngay cả giơ tay lên cũng không có, chẳng qua là chợt thân thể rung một cái. Lập tức liền có một cổ lực lượng khổng lồ ở trong thân thể của hắn ầm ầm bộc phát ra. Ở lực lượng này xuống, Lý Thiên vẻ mặt biến, theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng cũng đã không kịp, còn không đợi hắn thu hồi quả đấm, Tiêu Động Trần trong cơ thể lực lượng liền theo cánh tay hắn truyền đến hắn trên thân thể. Ngay sau đó, chỉ nghe, phanh, một trận tiếng vang, ở Lý Thiên không tưởng tượng nổi trên nét mặt, thân thể của hắn liền giống như một diều đứt dây một dạng bay bổng lên. Sau đó hướng phía sau ném đi ra ngoài, đùng. Cũng đang lúc này, mắt thấy Lý Thiên đều đã gần sắp rơi xuống, ở Tiêu Động Trần đối diện địa phương, Hoàng Phủ Tề lòng bàn chân chợt trên mặt đất giẫm một cái. Thân thể lao ra đồng thời, hai tay bắt pháp quyết, một loại nhìn như mềm nhũn năng lượng xuất hiện ở hắn trên hai tay. Đối mặt với Lý Thiên ném đi tới thân thể, hai tay của hắn trực tiếp đè ở Lý Thiên trên lưng. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền chợt biến đổi, hắn vốn tưởng rằng tướng Lý Thiên đánh bay lực đạo cùng trước đánh bay kia hai gã ngoại gia đệ tử. Lực đạo không sai biệt lắm, cho nên hắn mới ra tay muốn tướng Lý Thiên cứu, nhưng lúc này chẳng qua là vừa mới tiếp xúc, là hắn biết ý nghĩ của mình sai, hơn nữa còn là lầm to, từ trên người Lý Thiên truyền tới lực đạo thật là so với lúc trước hai vị kia ngoại họ đệ tử lớn. Hơn quá nhiều, hiển nhiên trước vậy căn bản không phải tiêu động trần toàn lực. Nghĩ tới đây, hắn lạnh cả tim, lúc trước đây chẳng phải là tiêu động trần toàn lực, vậy bây giờ phải không? Bất kể là phải hay không phải, chỉ bằng tiêu động trần bây giờ lộ ra những thực lực này. Cho dù là thả vào hoàng phủ gia tộc bên trong, cũng tuyệt đối có thể xếp vào tối thiên tài đứng đầu nhóm. Căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối kháng. Trong nháy mắt, hắn liền lại không có một tia ý chí chiến đấu, nhưng Lý Thiên trên người truyền tới lực đạo quá lớn, hắn muốn né tránh cũng đã buổi tối, căn bản không kịp làm ra cái gì động tác. Hoàng Phủ Tề liền cùng Lý Thiên hai người đồng thời hung hăng đập rơi xuống mặt đất. Phốp, hai người đều là há mồm phun ra máu tươi, chẳng qua là Lý Thiên thương thế nhưng so với Hoàng Phủ Tề nặng hơn. Trừ toàn bộ cánh tay cũng cong thành một cái kinh người góc độ ra. Cả người hắn cũng đều trực tiếp ngất đi, Hoàng Phủ Tề kết quả ngược lại còn không có thê thảm đến loại trình độ đó. Nhưng phun ra một búng máu hắn cũng cố gắng hết sức không dễ chịu. Không chỉ cả người khí huyết đều tại cuồn cuộn, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều có loại phảng phất lệch vị trí cảm giác. Cả người té xuống đất. Căn bản không đứng nổi, mà trải qua một màn này sau, toàn trường cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thế cục biến hóa quá nhanh, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Siêu ra tất cả người dự liệu, không có ai nghĩ đến, trước nhìn khí thế bừng bừng, uy thế vô cùng Lý Thiên như thế này mà không chịu nổi một kích. Tiêu động trần cũng còn không thế nào xuất thủ dĩ nhiên cũng làm không được. Đương nhiên, Hoàng Phủ Tề biểu hiện càng là ra mọi người dự liệu. Trước biểu hiện nhìn qua liền cùng mình hướng Lý Thiên đụng tới. Chung quanh những thứ kia mặc dù cũng chỉ là người bình thường, nhưng căn cứ bây giờ kết quả cũng có thể biết tiêu động trần thực lực vô cùng cường hãn. Về phần kia còn lại mấy vị hoàng phủ gia tộc bề ngoài đệ tử, lúc này càng là mặt lộ vẻ kinh sợ vẻ, nhất là vị kia duy nhất nội gia cảnh giới đỉnh cao đệ tử. Coi như bây giờ toàn trường không có bị thương nhân chung người mạnh nhất. Đối với mới vừa rồi đã phát sinh được hết thảy, hắn nhìn rõ ràng nhất cùng thấu triệt, cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới càng phát giác kinh khủng. Mới vừa rồi Lý Thiên một quyền coi như là hắn nhìn đều cảm thấy trong lòng kinh sợ. Sau khi cũng đúng là thật thật tại tại đánh vào tiêu động trần trên ngực. Nhưng mặc dù là đón đỡ một quyền này, tiêu động trần lại không có bị một chút ảnh hưởng. Ngược lại Lý Thiên bị tiêu động trần trong cơ thể tản ra lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay. Tướng Lý Thiên đánh bay cổ lực lượng kia rốt cuộc có bao nhiêu hắn cũng không biết. Có thể sau khi Hoàng Phủ Tề xuất thủ hắn lại nhìn rất rõ ràng. Hoàng Phủ Tề căn bản không phải chính mình đụng vào, rõ ràng là Hoàng Phủ Tề muốn tướng Lý Thiên cứu được. Chẳng qua là hắn xem thường Lý Thiên trên người lực đạo, cho nên mới bị Lý Thiên trực tiếp đụng bay, từ đó tạo thành như bây giờ một bức thê thảm kết cục. Liền chút thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ, tiêu động trần khinh thường đàn đàn vạt áo mình, mở miệng nói, trong lời nói mặc dù không có cái gì quá mức kích thanh huấn, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn bên trong cuồng ngạo. Ồn ào, toàn trường xôn xao, theo tiêu động trần mở miệng, vốn là yên tĩnh đến giống như chết bên trong không gian. Nhất thời trở nên hơn u tịch, tất cả mọi người đều nhìn tiêu động trần. Kinh sợ không nói ra lời, cuồng, thật ngông cuồng, đây quả thực siêu ra tất cả người tưởng tượng, phải biết, Hoàng Phủ Tề nhưng là Hoàng Phủ gia tộc người A, cái đó Lý Thiên, mặc dù không có mấy người biết Lý gia, nhưng có thể cùng Hoàng Phủ Tề đồng thời, thân phận khẳng định cũng không đơn giản, như vậy hai người, nếu như đặt ở bình thường, ỷ vào Hoàng Phủ gia danh tiếng, đi tới chỗ nào cơ hồ đều sẽ có vô số người hâm mộ. Mà bây giờ, lại bị tiêu động trần khinh bỉ, đây quả thực là hơi dọa người, loại này phong cách làm việc. Cho dù là những thứ này thường xuyên cuộc sống ở cảng đảo người, cũng đều là lần đầu tiên thấy a. Dù sao, người bình thường có mấy cái dám đối với Hoàng Phủ gia tộc người động thủ. Coi như động thủ, cũng khẳng định thật sớm chạy, nào có giống như tiêu động trần như vậy, đả nhân còn khiêu khích. Chương 561, thủ đoạn lôi đình, Lan Quế Phường, coi như cảng trong đảo nổi danh trang sở giải trí, trong đó từ trước đến giờ đều là lấy buông thả cùng điên cuồng làm chủ đề. Nhưng hôm nay, tình huống như vậy lại bị phá vỡ, mặc dù đang bên ngoài nhìn đã xa hoa trụy lạc. Cùng bình thường không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn tiêu động trần, bị tiêu động trần này tấm cuồng ngạo tư thái cho chấn nhiếp đến. Một ít mỹ nữ trẻ tuổi, càng là trong mắt sáng lên, các nàng cũng chính là ưa thích chơi đùa tuổi tác, tiêu động trần người vốn là dáng dấp đẹp trai, bây giờ lại làm ra này tấm tư thái, đã cùng trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử hoàn toàn ăn khớp với nhau. Loại tính cách này, ta thích, trong đại sảnh, từng trận nhỏ tiếng nghị luận vang lên, ừ, ta cũng thật thích. Này mới là nam nhân chắc có dáng vẻ, cuồng ngạo bá thiên, đơn giản là nam nhân vị nhộn nhịp, Hoàng phủ gia tộc ở Cảng Đảo nhưng là không người không biết. Nhìn hắn dáng vẻ chắc biết Hoàng phủ gia tộc cường đại. Không nói xa cách chỉ bằng hắn dám như vậy đối mặt Hoàng phủ gia tộc. Liền không phải người bình thường có thể so sánh với, loại này phong cách hành sự quả thực là bá đạo, chính là không biết hắn rốt cuộc lấy ở đâu lá gan. Có phải là thật hay không có cường đại bối cảnh, ta xem quá sức, toàn bộ Hoa Hạ lại có thể có bao nhiêu thế lực không sợ Hoàng phủ gia tộc. Có thể cùng Hoàng phủ gia tộc so sánh cũng không có mấy người. Rất nhiều mỹ nữ đều bị Tiêu Động Trần tư thái mê hoặc. Bất quá nghĩ đến nơi này lúc, một số người lại không nhịn được than thở lắc đầu. Cũng vậy, bất kể nói thế nào, Hoàng phủ gia tộc mới là Cảng Đảo thế lực lớn nhất. Coi như là đặc biệt thủ, cũng không dám nghịch lại Hoàng phủ gia tộc, nếu quả thật không có bối cảnh lời nói, vậy hắn như vậy hành động cũng quá không lý trí. Trận trận tiếng nghị luận, không ngừng được truyền tới, nghe bọn hắn ý tứ, nói là Tiêu Động Trần xông ra nhiễu loạn lớn sao? Khổng Hàn Lâm nghe chung quanh truyền tới tiếng nghị luận, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm hỏi, hắn vẻ mặt rất là nghiêm túc, rất bén nhạy ở chung quanh tiếng nghị luận bắt được mấu chốt. Tiêu Sĩ Lâm chân mày đã sớm nhíu lại, nghe được Khổng Hàn Lâm hỏi như vậy, trầm mặt gật đầu một cái. Khổng Hàn Lâm không có gì biểu thị, lại nói tiếp, cái đó Hoàng phủ gia tộc rất mạnh sao? Nghe bọn hắn ý tứ ở Cảng Đảo tựa hồ ủng có rất lớn thế lực. Cường, Tiêu Sĩ Lâm chỉ nói một chữ, tâm tình cố gắng hết sức nặng nề, nào chỉ là cường để hình dung. Hắn đối với Hoàng phủ gia tộc biết cũng không nhiều, bất quá cũng đã để cho hắn cố gắng hết sức rung động. Lúc này Lục Dương bỗng nhiên nắm chặt quả đấm. Chúng ta đều là kinh thành sinh viên đại học, đi tới Cảng Đảo chẳng qua chỉ là du ngoạn thôi, chờ kỳ nghỉ kết thúc không trở về giáo lời nói, trường học cũng sẽ gọi điện thoại liên lạc, Tiêu Động Trần cũng bất quá chỉ là xuất thủ nặng một ít thôi. Hơn nữa còn là bọn họ khiêu khích trước, cái này Hoàng phủ gia tộc thế lực lớn hơn nữa, còn dám đem chúng ta giữ lại không cho phép ly khai hay sao? Đại không đến lúc đó sau khi nói lời xin lỗi, bồi ít tiền thôi, ngược lại chúng ta nhiều người như vậy, đồng thời tiếp tục chống đỡ là được. Ngây thơ, Tiêu Sĩ Lâm lắc đầu một cái, bất quá lời nói nhưng là ở đáy lòng nói, cái gọi là người không biết không sợ, nói chính là Lục Dương thứ người như vậy, bởi vì đối với Hoàng phủ gia tộc không hiểu nhiều, cho nên mới dám nói ra lời như vậy, nghe nhiệt huyết dâng trào, nhưng cho dù là lại là phi thường không biết gì, ở một cái siêu cấp đại thế lực trước mặt, kinh thành sinh viên đại học thân phận thì có chỗ ích lợi gì. Chờ sau khi rời đi cho ta ba gọi điện thoại, hỏi một chút hắn nên xử lý như thế nào đi. Tiêu Sĩ Lâm thở dài, bây giờ chỉ nghĩ tới đây một cái ý nghĩ, trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc xuống, bất quá Tôn Tuyết Ngọc hai con mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Động Trần. Chẳng qua là nàng ánh mắt có chút sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ gì. Chung quanh tiếng nghị luận một chữ không kém truyền vào Tiêu Động Trần trong lỗ tai. Lục Dương, Khổng Hàn Lâm đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe tới Lục Dương nhắc lên muốn cùng hắn đồng thời gánh thời điểm, hắn cười nhạt cười, trong lòng có chút dòng nước ấm chảy qua. Bất quá hắn nụ cười rất nhanh thì thu liễm, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía lúc này trong sân còn dư lại xuống vị cuối cùng nội gia đỉnh phong. Ta nhớ được không tệ, mới vừa rồi các ngươi đã từng ầm ĩ. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn người kia, thanh âm hờ hững mở miệng nói, hắn rõ ràng không có dùng khí thế đè người, chỉ là phi thường phổ thông nói chuyện lên, nhưng theo lời nói truyền ra, lại để cho người kia cảm giác như rớt vào hầm băng một dạng sau lưng có một cổ khí lạnh xông thẳng. Thiên Linh, cả người đều không nhịn được mơ hồ bắt đầu phát run. Trên thực tế, không chỉ là hắn, chung quanh hắn mấy người khác cũng đều không khác mấy như thế. Bất quá, dù sao từ nhỏ đã ở Hoàng phủ gia tộc lớn lên. Mặc dù là ngoại họ đệ tử, nhưng phải có tâm tính lại cũng không tệ lắm, huống chi bây giờ đúng là vẫn còn ở Cảng Đảo, bọn họ bao nhiêu còn có một ít sức lực, ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Hoàng phủ gia tộc con em đời sau. Đều đã xông ra đại họa, còn dám kiêu ngạo như vậy, bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, đàng hoàng cùng chúng ta về đến gia tộc bên trong, biểu hiện tốt lời nói. Nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Một tên nội gia đại thành Hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử mắng. Mặc dù sợ hãi cùng Tiêu Động Trần trước thực lực, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng sợ hãi mở miệng. Om sòm, Tiêu Động Trần tùy ý liếc về nói chuyện người kia liếc mắt. Thanh âm truyền ra đồng thời, hắn chợt cong ngón búng ra, sau một khắc, một đạo kinh khí vô hình ở Tiêu Động Trần đầu ngón tay bắn ra, hướng nói chuyện người kia phóng tới. Kinh khí này vô hình, nhưng uy lực lại cực lớn. Nói chuyện người kia chẳng qua là một cái nội gia đại thành võ giả, liên phát hiện tại cũng không có, liền bị kinh khí ở trên đùi phải xuyên ra một cái từ đầu đến cuối sáng lỗ máu. Phốc, tại hắn trên quần, lập tức tràn ra một đóa tươi đẹp máu bắn tung, đồng thời trong miệng hắn càng là hét thảm một tiếng, thân thể chợt quỳ một chân trên đất, cả người cũng đang không ngừng co quắp, này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, cũng để cho trong sân không ít người cũng ngây ngô một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng, nhìn về phía người kia, chỉ thấy người sau trên đầu gối có đại lượng máu tươi chảy ra. Cẩn thận đi xem thậm chí có thể ở phía trên thấy một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Bất ngờ chính là mới vừa rồi kia kinh khí lưu lại vết thương. Hắn còn dám ra tay. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần ở phía trước sau đả thương Hoàng phủ gia tộc mấy người sau. Lại còn tiếp tục xuất thủ, Đồng thời, bọn họ cũng vì Tiêu Động Trần lôi Lệ Phong hành biết sâu hơn. Một lời không hợp liền động thủ, loại phong cách này, quả thực là bá đạo. Ngươi đây là, một tên tính khí bốc lửa hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử mở miệng nổi giận. Nhưng lần này Tiêu Động Trần xuất thủ lại nhanh hơn, còn không đợi hắn nói xong, theo tay vung lên, ba, một đạo thanh thúy tiếng vang ở không gian này bên trong vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy đạo thân ảnh kia bị Tiêu Động Trần cách khoảng cách xa như vậy liền trực tiếp quất bay. Sau đó oanh một tiếng đập xuống đất, tại chỗ lâm vào hôn mê, toàn trường không nói, lần nữa bị chấn nhiếp, đồng thời còn thừa lại vài tên hoàng phủ gia tộc ngoại họ đệ tử lại cũng không có một người dám nói. Chuyện, tất cả đều ngậm miệng không nói, bị Tiêu Động Trần hai lần lôi đình xuất thủ hoàn toàn rung động. Chương 562, quyền quyết định ở ta. Còn có ai muốn gọi ồn ào, thấy mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Động Trần lúc này mới mở miệng thản nhiên nói, hắn chậm rãi nhìn về phía hoàng phủ gia tộc mấy người kia. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng ở mấy người kia xem ra so với cõi đời này nổi bật nhất tia chớp còn phải nhức mắt. Toàn trường yên tĩnh, hoàng phủ gia tộc mấy cái nội gia đại thành tất cả đều cúi thấp đầu. Trong lòng lại cũng không có sức, coi như nơi này là cảng đảo thì như thế nào, bọn họ là hoàng phủ gia tộc hậu bối thì như thế nào. Bây giờ những thứ này tất cả cũng không có chút nào tác dụng. Ai nói chuyện Tiêu Động Trần liền đối với người nào xuất thủ. Hơn nữa còn là nặng tay, ai đây có thể bị. Các hạ, lần này chúng ta hoàng phủ gia tộc nhận tài, hay chúng ta phương dừng tay như vậy, như thế nào? Lúc này, hoàng phủ gia tộc trong đám người duy nhất còn lại tên kia nội gia đỉnh phong rốt cuộc mở miệng. Lời nói một khi truyền ra, liền đưa tới một mảnh xôn xao. Hoàng phủ gia tộc nhượng bộ. Nhiều như vậy hoàng phủ gia tộc người, đối mặt một cái ngoài tỉnh tới người tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhượng bộ. Phá thiên hoang, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, này cũng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này, dĩ vãng thời điểm, bằng hoàng phủ gia tộc ở cảng đảo thế lực, chưa từng thế yếu qua. Rất nhiều người đều cảm thấy nghe nói như vậy sau có nhiều chút hoảng hốt. Dù sao đây chính là hoàng phủ gia tộc người, bất quá, trong những người này có tuyệt đại đa số lại rất nhanh thì kịp phản ứng. Nhìn Tiêu Động Trần, cảm thấy đây cũng là trong tình lý sự tình, Tiêu Động Trần thực lực đã không thể nghi ngờ, hoàng phủ gia tộc rất cường thế, một điểm này không cần hoài nghi. Đã sớm trải qua thời gian khảo nghiên, có thể không sợ Tiêu Động Trần, nhưng lúc này nơi này những người này lại không làm được đến mức này. Dù là toàn bộ người lực tổng hợp cũng không phải Tiêu Động Trần đối thủ. Nếu như lại kiên trì tiếp, kết quả chỉ có thể là hoàng phủ gia tộc những người này toàn quân bị diệt. Đây chính là võ đạo giới phép tắc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, võ giả cạnh tranh sớm chiều, dù là có thiên đại bối cảnh, nhưng một chút thời gian cũng không được tác dụng gì, so với như bây giờ, ta bảo đảm, không biết tìm người trở về tới trả thù. Tất cả mọi chuyện cũng xóa bỏ, thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, người kia còn tưởng rằng Tiêu Động Trần trong lòng có không hài lòng. Liền vội vàng lại bổ sung một câu, hiển nhiên, hắn chột dạ, dù là thân là một vị nội gia cường giả tối đỉnh, cũng không muốn sẽ cùng Tiêu Động Trần va chạm, phát sinh chảy máu sự tình. Lúc này, Tiêu Động Trần cũng nhìn về phía hắn, ngay từ đầu yên lặng, sau đó chợt cười lên, tha các ngươi rời đi, cũng có thể, Tiêu Động Trần đạo, trong mắt người kia sáng lên, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ. Liền nghe được Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, bất quá các ngươi đụng bằng hữu của ta, muốn rời khỏi tự nhiên phải trả ra nhiều chút giá, mỗi người tự đoạn một cánh tay, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi lần này. Tiêu Động Trần mặt mũi vắng lặng, thanh âm lãnh đạm, nhìn những người này, hắn thanh âm không lớn, phảng phất chẳng qua là đang cùng mấy người bằng hữu kể lể ra trường lý đoạn. Nhưng mọi người chung quanh tuy nhiên cũng mặt liền biến sắc. Hoàng phủ gia tộc còn thừa lại mấy người càng là khó coi đến mức tận cùng. Tự đoạn một cánh tay mới có thể rời đi, cái giá như thế này thật sự là có chút nặng. Các hạ, ta cảm thấy chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Như vậy giá có phải hay không quá lớn? Vị kia nội gia võ giả đỉnh cao nói, tự đoạn một cánh tay, dù là võ giả thân thể mạnh hơn người bình thường, cũng cần không trong thời gian ngắn tới tu dưỡng. Đại sao, ta không cảm thấy, chẳng lẽ các ngươi liền muốn không phát hiện chút tổn hao nào rời đi? Tiêu Động Trần nói, chúng ta đã lấy thật sự có ân oán xóa bỏ coi như tiền đặt cuộc. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Tên kia nội gia võ giả đỉnh cao nói, Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, lộ ra tí ti cười lạnh. Bỗng nhiên nói, trong miệng ngươi các ngươi, là chỉ cho ngươi, còn là nói hoàng phủ gia tộc tất cả mọi người, bằng thân phận ngươi, có thể đại biểu hoàng phủ tế. Chuyện này, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, trong lúc này nhà đỉnh phong nhất thời cứng họng, không biết nên thế nào tiếp lời, đây thật ra là trước hắn đặc biệt lưu lại sơ hở. Nếu không lời nói, lấy hắn một cái bề ngoài đệ tử thân phận, thế thân sau mấy người kia làm ra quyết định cũng liền thôi. Hoàng phủ tế địa vị có thể là xa xa cao hơn hắn. Hắn lại làm sao có thể đại biểu tất cả mọi người? Huống chi, hoàng phủ gia tộc từ trước đến giờ đều là cường thế bá đạo. Lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt, vô luận như thế nào cũng không khả năng tùy tiện bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Cùng, loại chữ viết này trò chơi, hay lại là chớ ở trước mặt ta phô trương, Tiêu Động Trần thanh âm lạnh xuống, theo lời nói này ra, toàn bộ không gian nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống chừng mấy độ. Chung quanh có không ít mặc hở hang người tuổi trẻ bất tình lình đánh cái dùng mình. máy điều hòa không khí xảy ra vấn đề. Có người nghi vấn hỏi, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cứng ngắc đi xuống. Chờ một lát sau, rốt cục vẫn phải Tiêu Động Trần mở miệng trước, chuyện này chưa xong, ngày sau ta sẽ đích thân leo lên hoàng phủ gia tộc. Rốt cuộc xóa bỏ còn tiếp tục phát triển, cái này không phải là ngươi nói coi là, phía sau ngươi hoàng phủ gia tộc giống vậy không được, có thể quyết định chỉ có ta. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, thật là vô cùng cuồng vọng một câu nói, trong giọng nói lại đem chính mình đặt ở so với hoàng phủ gia tộc cao hơn địa vị. Nếu là bình thường hoặc là không phát sinh chuyện này thời điểm, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ bị không ít người khinh bì. Nhưng bây giờ lại không có người nào dám như vậy, toàn bộ cũng hoàn toàn yên tĩnh. Trên thực tế, hiện tại dưới tình huống này, trừ hoàng phủ gia tộc mấy vị kia ra, những người khác bên trong thậm chí còn có người cảm thấy này là bình thường một chuyện. Không cảm thấy Tiêu Động Trần là đang nói khoác lác, tới ở hiện tại, muốn rời khỏi, tự đoạn một cánh tay ta liền thả ngươi, nếu không lời nói, kia cũng chỉ phải ta tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu như là ta xuất thủ lời nói, có thể thì không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Nói xong lời cuối cùng, ai cũng có thể cảm giác được Tiêu Động Trần trong giọng nói ý uy hiếp. Huống chi, cũng có trước vết xe đổ, mọi người cũng minh bạch Tiêu Động Trần động thủ sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Đây tuyệt đối so với tự mình động thủ muốn thảm trọng nhiều. Đáng chết, trong lòng tức giận mắng một tiếng, trong lúc này nhà võ giả đỉnh cao cũng là bất đắc dĩ. Lúc này chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, sau một khắc, hắn cuối cùng bỗng nhiên nâng tay phải lên, đối với mình cánh tay trái trực tiếp vỗ tới, trong nhấp nháy tay phải hắn liền hạ xuống. Trong nháy mắt tướng cánh tay trái vỗ gãy, có huyết dịch từ quần áo xuống rỉ ra, rắc rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm nhanh chóng vang lên, người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Trên trán càng là xuất hiện mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Có thể thấy hắn kết quả chịu đựng bao lớn thống khổ. Các hạ, như vậy có thể được. Hắn cố nén đau đớn, nhìn nói với Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần mặt mũi bình tĩnh một chút gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía những người khác, thấy mình trong một đám người mạnh nhất một người cũng làm như thế. Còn lại những thứ này nội gia đại thành võ giả tất cả đều sắc mặt khó coi. Nhưng cho dù là bọn họ sắc mặt như thế nào đi nữa khó coi, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như trong lúc này nhà võ giả đỉnh cao một dạng đem chính mình. Một cánh tay vỗ gãy, răng rắc, tiếng xương cốt gãy thanh âm liên tiếp vang lên, kia còn thừa lại mấy người tất cả đều dựa theo Tiêu Động Trần cách nói đi làm. Cuối cùng mang theo hoàng phủ tề đám người hôn mê thân thể rời đi. Chương 563, không phải là mãnh long bất quá giang. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều chẳng qua là phí công, nhìn chật vật rời đi rất nhiều hoàng phủ gia tộc đệ tử. Chung quanh xem cuộc chiến mọi người có không ít người cũng muốn lên những lời này. Quả thực tỉ dụ quá hình tượng, hoàng phủ gia tộc cường thế như thế nào, còn chưa phải là chỉ có thể ảo não cục đuôi chạy trốn. Tiêu Động Trần nhìn hoàng phủ gia tộc mọi người rời đi, cũng không có lại đi so đo, đối với hắn mà nói, những người này tựa như cùng con kiến hôi một dạng nếu không phải hôm nay vừa vặn đụng phải. Hắn thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn họ, bây giờ, dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, võ đạo giới bên trong có tư cách để cho hắn nhìn thẳng cũng sẽ không qua lác đác mấy người a. Một số người lúc này đều bắt đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mới vừa rồi vô địch uy thế đã thật sâu ấn ở tại bọn hắn đáy lòng. Hoàn toàn bị Tiêu Động Trần chiết phục, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý tới những người này ánh mắt. Nhìn một chút sau lưng Tiêu Sĩ Lâm mấy người, vỗ vỗ Tiêu Sĩ Lâm bả vai nói, nơi này cũng không có gì có thể chơi đùa, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, hắn mọi người ở đây nhìn chăm chú xuống chắp tay rời đi. Từ đầu chí cuối cũng không có người nào dám nói chuyện. Áo, đi một chút đi, Tiêu Sĩ Lâm đám người lúc này mới tỉnh cơn mơ, liền vội vàng gật đầu, không bao giờ nữa muốn ở chỗ này đợi tiếp. Tiêu Sĩ Lâm trong mắt có phức tạp quang mang chớp thước. Đối với tối nay sự tình có rất nhiều nghi vấn, đồng thời, trong lòng của hắn cũng còn có sợ hãi, lấy hoàng phủ gia tộc ở cảng đảo thế lực, sẽ không trở về trả thù. Bất quá mặc dù hắn nghĩ tưởng không ít, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi lúc này, cho nên liền vội vàng đuổi theo Tiêu Động Trần. Lục Dương nắm chặt Cao Thắng Nam tay, vẫn luôn không có buông tay, nhưng Cao Thắng Nam lại tựa hồ như ngầm thừa nhận hắn cái này cách làm. Không có chút nào giãy giụa, lúc này hai người cũng thật chặt với sau lưng Tiêu Động Trần. Lục Dương sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cảm thụ trong tay ôn nhuyễn bàn tay, nhưng trong lòng đã vui nở hoa, nếu như nói đối với tối nay chuyện phát sinh ai cao hứng nhất lời nói. Như vậy tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ, hắn cũng không hiểu hoàng phủ gia tộc bốn chữ này rốt cuộc đại biểu cái gì, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn bây giờ đầy đầu nghĩ cũng là lúc sau thế nào nên tiếp tục cùng Cao Thắng Nam phát triển tiếp. Ngược lại bây giờ đã bước ra mang tính then chốt bước đầu tiên. Sau này chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cơ hồ chính là nước chảy thành sông, một mực chờ đến đoàn người này tất cả đều rời đi nơi này sau. Yên lặng hồi lâu Lan Quế phường bên trong mới rốt cục ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người lúc này cũng mặt lộ vẻ kích động. Hồi tưởng lại tối nay phát sinh nhất mạc, từng cái trên mặt cũng còn mang theo vẻ kinh sợ. Không phải là mãnh long bất quá giang, người này quá mạnh, có người như vậy mở miệng. Trong lời nói tẫn là đối với Tiêu Động Trần cảm khái cùng rung động. có thể chỉ bằng lực một người sẽ đem sao nhiều hoàng phủ gia tộc con em đời sau áp phục. Có thể tưởng tượng, một khi qua tối nay, Tiêu Động Trần danh tiếng nhất định sẽ bởi vì chuyện này truyền khắp toàn bộ cảng đảo cùng với chung quanh mấy cái tỉnh, dù sao, hoàng phủ gia tộc coi như Hoa Hạ xếp hạng thứ ba thế lực lớn. Cảng trong đảo tuyệt đối bá chủ, cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện. Hơn nữa, Tiêu Động Trần thủ đoạn cũng quả thực kinh khủng. Nói như vậy, bất luận kẻ nào ở càng trong đảo nghe được hoàng phủ gia tộc bốn chữ này sau phản ứng đầu tiên cơ. Hồ đều là nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn, nhưng Tiêu Động Trần lại trực tiếp động thủ, không chút nào chú trọng bất kỳ tình cảm, mặc cho ngươi có thiên đại bối cảnh, ta chỉ dùng thực lực nói chuyện, làm việc như thế phong cách, ai có thể không sợ, chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Ngay cả tên họ cũng không biết, nghĩ đến Tiêu Động Trần trước ở chỗ này cho thấy hung uy. Có cô gái đẹp thất vọng mất mát đạo, lấy Tiêu Động Trần tối nay biểu hiện đến xem. Rất nhiều mỹ nữ cũng không ngại phát sinh cái nhất dạ tình loại. Nhưng Tiêu Động Trần không có để lại tên họ, sau này gặp lại sau cơ hội căn bản là cực kỳ nhỏ. Cái này hẳn rất nhanh cũng biết, dù sao hắn mặc dù tối nay biểu hiện kinh người, bất quá lấy hoàng phủ gia tộc tính cách, ném lớn như vậy mặt mũi, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mới là, chờ đến hoàng phủ gia tộc bắt đầu trả thù, thân phận của hắn thì có thể chân tướng rõ ràng, có người như vậy mở miệng, sau đó lập tức đến không ít người đồng ý, đối với bọn hắn mà nói. Muốn ở cảng trong đảo tìm tới Tiêu Động Trần có thể nói là mò kim đáy biển. Nhưng đối với cường đại hoàng phủ gia tộc mà nói, ở cảng đảo này điểm địa phương tìm người đơn giản là không nên quá dễ dàng. Hơn nữa, lấy hoàng phủ gia tộc thế lực, bọn họ cũng không cảm thấy dễ ăn cái này bực bội thua thiệt. Được, mấy ngày nay thật tốt chú ý cùng hoàng phủ gia tộc có liên quan tin tức chính là. Nói không chừng còn có thể thấy chuyện này đến tiếp sau này đây. Ngay tại Lan Quế phường bên trong đông đảo người bình thường nghị luận Tiêu Động Trần cùng hoàng phủ gia tộc thời điểm. Ở cảng đảo một nơi vùng duyên hải bên trong, có từng ngọn trang sức xa hoa nhà sang trọng đứng ở cách biển nước không xa bên bờ. Những thứ này nhà sang trọng tất cả đều là biệt thự. Bất kỳ một tòa chiếm diện tích đều không nhỏ, bây giờ hợp lại cùng nhau, càng là tạo thành một tòa chiếm diện tích vô cùng đại biệt thự tiểu khu. Nếu như đặt ở trong đại lục đất trong thành phố, như vậy khu biệt thự có lẽ không coi vào đâu, nhưng xuất hiện ở cảng đảo lời nói, như vậy một màn này liền có vẻ hơi kinh người, dù sao cảng đảo nhưng là được xưng tấc đất tấc vàng. Trong đó giá đất thậm chí so với kinh thành, Hải Châu chờ thành phố còn cao hơn nữa, như vậy một tòa chiếm diện tích to lớn tiểu khu, kỳ giá trị cao, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, bất quá mặc dù như thế, nhưng ở cảng trong đảo, đối với cái này tiểu khu tồn tại cũng không có người nói lên dị nghị. Bởi vì, nơi này cũng không phải là một tòa phổ thông tiểu khu, mà là một khối thuộc về địa phương tư nhân, tiểu khu chính thức có được đến, cũng không phải là cá nhân, mà là cả hoàng phủ gia tộc, trừ phi là hoàng phủ gia tộc nhân viên nội bộ hoặc là bị hoàng phủ gia tộc mời. Nếu không bất kỳ người nào khác, cho dù là cảng đảo đặc biệt thủ đến, cũng đều không cho phép tùy ý vào bên trong. Lúc này, ở nơi này tiểu khu đông đảo trong biệt thự, có một tòa xây dựng so với còn lại biệt thự đều phải sang trọng một ít trong biệt thự chính ánh đèn. Sáng choang, phòng khách biệt thự trên ghế salon, một tên dung mạo anh tuấn người tuổi trẻ ngồi ở chủ vị. Nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra, người tuổi trẻ này chính là hoàng phủ gia tộc trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Hoàng phủ Triều Ca, hai tháng trước Hoàng phủ Triều Ca một nhóm hoàng phủ gia tộc người tuổi trẻ ở thượng phẩm tông sư hoàng phủ thừa phong dưới sự hướng dẫn đi kinh thành, hoàng phủ Triều Ca khiêu chiến Tiêu Động Trần, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Động Trần tùy tiện đánh trọng thương. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, lấy lúc ấy hoàng phủ Triều Ca bị thương đến xem, nếu như là người bình thường lời nói, tối thiểu cũng phải nằm trên giường hơn nửa năm, nhưng hoàng phủ Triều Ca bản thân liền là hóa cảnh tông sư, lại có hoàng phủ gia tộc toàn lực trợ giúp, chỗ lúc này mới ở chỉ 2 tháng bên trong liền hoàn toàn khôi phục thương thế. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng hoàng phủ Triều Ca trên mặt hay lại là mang theo một ít bệnh hoạn tái nhợt. Dù sao cũng ở đây trên giường bệnh nằm 2 tháng, còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chương 564, giá họa, lúc này, vị này hoàng phủ gia tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài ngồi ở chủ vị. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt lại viết đầy âm trầm thần sắc, hơn nữa ở đó trong con ngươi, càng là có từng đạo âm tình bất định ánh sáng xẹt qua. Ở hoàng phủ Triều Ca bên tay phải, còn có một đạo bóng người ngồi ở chỗ đó. Bóng người này là một người trung niên nam tử khí độ bất phàm, trên người thỉnh thoảng tán ra khí tức càng là cường đại. Nhìn một cái cũng biết thân phận không bình thường, bất quá hoàng phủ Triều Ca nhưng căn bản không nhìn hắn. Chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, ở hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một tên ôm cánh tay, trên mặt cả người toát mồ hôi lạnh nam tử đứng ở nơi đó. Sắc mặt hết sức thống khổ, người đàn ông này tu vi chỉ có nội gia đỉnh phong. Bất ngờ chính là ở Lan Quế phường trong kia một vị duy nhất bị buộc tự đoạn một cánh tay hoàng phủ. Gia tộc nội gia đỉnh phong bề ngoài đệ tử, lúc này hắn, trong lòng còn mang theo một ít sợ hãi, từ Lan Quế phường sau khi rời đi, hắn liền mang theo hoàng phủ tề đám người hỏa tốc trở lại hoàng phủ gia tộc. sau đó trực tiếp đi tìm vị kia ngồi ở hoàng phủ triều ca bên người người đàn ông trung niên. Đây là hoàng phủ gia tộc truyền thống, bất kể là ai, một khi ở bên ngoài phát sinh đại sự gì, đều phải ngay đầu tiên đi báo cáo. Hắn vốn muốn tìm kia người đàn ông tuổi trung niên báo cáo xong đi chữa trị cánh tay, lại không nghĩ rằng, chỉ bất quá nói mấy câu, dĩ nhiên cũng làm bị mang tới hoàng phủ triều ca nơi này. Hắn chẳng qua chỉ là hoàng phủ gia tộc một tên ngoại họ đệ tử thôi, mà hoàng phủ triều ca nhưng là hoàng phủ gia tộc trẻ tuổi bên trong nổi bật nhất nhân vật thiên tài, địa vị cao, thậm chí có thể so với vai rất nhiều hoàng phủ gia tộc bên trong trung phẩm tông sư. Hai người thân phận tựa như cùng trong hoàng cung thị vệ giống như thái tử, chênh lệch so với thiên đại, cho nên coi như đều là hoàng phủ gia tộc một thành viên, nhưng hắn cũng rất ít thấy hoàng phủ triều ca, coi như là thấy cũng phần lớn thời gian là nhìn xa xa, nhưng mà không nghĩ tới lần này lại sẽ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ngươi là nói, người kia cho các ngươi tự đoạn một cánh tay sau khi liền tha các ngươi rời đi. Hoàng phủ triều ca sắc mặt tái nhợt, nhìn vô cùng suy yếu, nhưng lúc này trên người chân khí ba động lại vô cùng kịch liệt, giống như là một con tùy thời có thể nổi giận sư tử. Ở bên cạnh hắn, vị kia khí độ bất phàm người đàn ông trung niên cảm nhận được này ba động cũng là thầm kinh hãi. Hắn ở hoàng phủ gia tộc bên trong không tính là cao tầng, nhưng cũng là một vị chân chính hạ phẩm tông sư. Hoàng phủ triều ca cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng bản thân căn bản không phải hoàng phủ triều ca đối thủ. Ôm cánh tay nam tử liền vội vàng gật đầu, hắn có hay không nói chớ cái gì? Hoàng phủ Tề ánh mắt híp lại, trên người khí tức hơn âm lãnh. Không có, nam tử vừa nói, bỗng nhiên thần sắc động một cái. Đúng, hắn nói đến ngày muốn đích thân leo lên hoàng phủ gia tộc đại môn. Một giọng nói đột ngột vang lên, đem người đàn ông này dọa cho giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh đỏ bàn trà gỗ cuối cùng bị hoàng phủ triều ca một cái tát đánh thành mảnh vụn. Phải biết, này gỗ đỏ đồ gia dụng coi như là dùng thiết chùy gõ ở phía trên đều chỉ có thể lưu lại rất nhỏ dấu ấn, nhưng ở hoàng phủ triều ca cái này hóa cảnh tông sư trong tay lại không nhịn được tiện tay một trưởng. Hắn ngay cả vội cúi đầu, không dám nhìn nữa. Hoàng phủ triều ca diện mục âm lãnh, ánh mắt uy nghiêm, không đi để ý tới bị chính mình một tấm đập nát bàn uống trà nhỏ. Lạnh giọng nói, giỏi một cái Tiêu Động Trần, thật là cuồng vọng không một bên, thật sự coi chính mình liền vô địch. Ở kinh thành lúc đó có Nhậm Thiên Hành che chở ngươi, bây giờ ngươi đã không biết sống chết đến cảng đảo, vậy coi như đừng trách ta hoàng phủ triều ca không chừa thủ đoạn nào. Ngươi đi xuống trước đi. Lúc này, ngồi ở hoàng phủ triều ca bên người trung niên nam tử kia nói một câu. Kia cánh tay bị cắt đứt nam tử liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng thối lui ra biệt thự. Triều ca, này Tiêu Động Trần, thật có ngươi nói lợi hại như vậy? Chờ đến trong biệt thự chỉ còn lại hai người mình, trung niên nam tử kia mới mở miệng hỏi, hắn mang trên mặt nghi ngờ vẻ mặt. Hoàng phủ Triều ca nhưng là hoàng phủ gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài, còn nhỏ tuổi cũng đã là hạ phẩm tông sư, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, nếu như bị những thứ kia ở võ đạo giới bên trong đã có uy danh hiển hách người đánh bại cũng liền thôi, nhưng này Tiêu Động Trần hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Thật có thể đem hoàng phủ triều ca đánh bại, lúc ấy ta chẳng qua chỉ là lơ là sơ suất thôi. Nếu không làm sao có thể bại trong tay hắn, hoàng phủ triều ca sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Nhưng vẫn là như vậy nói, người đàn ông trung niên không có chú ý tới hoàng phủ triều ca vẻ mặt biến hóa. Gật đầu một cái, kia nên làm như thế nào? Trực tiếp bắt hắn trở lại giết. Không được, người đàn ông trung niên lời mới vừa nói ra, hoàng phủ triều ca liền lắc đầu một cái, trực tiếp đưa hắn hủy bỏ. Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là Thiên Long vệ giáo quan, thân phận quá mức đặc thù, không thể đối với hắn như vậy, nếu không nếu để cho Tiêu Động Trần chết ở chúng ta hoàng phủ gia tộc trên tay, thì tương đương với khiêu chiến Thiên Long vệ uy nghiêm. Chúng ta hoàng phủ gia tộc mặc dù không sợ Thiên Long vệ, nhưng là không cần phải bởi vì là một cái người liền cùng Thiên Long vệ kết thù. Hoàng phủ Triều ca trầm giọng mở miệng, hắn mặc dù đối với Tiêu Động Trần cực kỳ tức giận, nhưng lại không có mất lý trí, biết Tiêu Động Trần không thể tùy tiện giết, vậy phải thế nào làm? Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn? Chúng ta hoàng phủ gia tộc có thể chưa ăn qua loại này thua thiệt. Người đàn ông trung niên chau mày, hoàng phủ Triều ca giống vậy cau mày, bất quá chợt mâu quang lạnh lẽo, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn không phải là nói muốn tự thân leo lên ta hoàng phủ gia tộc đại môn sao? Cho hắn phát một tấm thiệp mời, mời hắn tới tham gia thọ yến. Người đàn ông trung niên không hiểu, mời hắn tới, có ý gì? Hoàng phủ Triều ca cười lạnh, từ trên ghế salon đứng dậy, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, hắn không phải nói Lý gia một vị thiên tài cũng bị Tiêu Động Trần đả thương sao? Đem tin tức này tiết lộ cho Lý gia. Này Lý gia mặc dù không là đại gia tộc nào, nhưng lần này cũng tới ba vị trung phẩm tông sư cùng ba vị hạ phẩm tông sư. Đến lúc đó Tiêu Động Trần chỉ cần tới tham gia thọ yến, liền lập tức thông báo Lý gia sáu người kia, đến lúc đó đối mặt sáu vị hóa cảnh tông sư, ta cũng không tin này Tiêu Động Trần còn có thể có bản lãnh gì nghịch thiên. Sáu vị hóa cảnh tông sư liên hợp lại, chính là Quách gia vị kia yêu nữ cũng không thể đối phó. Tiêu Động Trần mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể một người đối mặt ba vị trung phẩm tông sư cùng ba vị hạ phẩm tông sư liên hiệp xuất thủ. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh.